Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ thật kỹ, Ứng Nghê hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì. Đầu óc cô bị những lời của Tô Vân lấp đầy, không còn một chút khe hở, thậm chí sắp nổ tung. Vì vậy, cô vịn vào cột điện dán đầy quảng cáo, từ từ ngồi xổm xuống. Tư thế có chút giống người ăn xin đáng thương, lại có chút giống kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Giọng nói nhỏ đến mức không giống cô chút nào. Có gì thì không thể nói thẳng ra. Tại sao đều bắt tôi phải suy nghĩ? Đều, Trần An nắm bắt được từ khóa. Trăng đêm nay mờ nhạt, đèn đường cũng như bị thiếu điện, ánh sáng yếu ớt. Ứng Nghê ngẩng cổ khó nhọc nhìn anh, hai tay ôm lấy khuỷu tay chống lên đầu gối. Có lẽ vì làn da quá trắng, chỉ cần một chút ánh sáng le lói cũng có thể thấy rõ sự mệt mỏi toát ra từ đôi mắt cô. Cô uể oải gật nhẹ đầu. Đúng vậy, đều. Bác gái gọi điện bảo cô đi xem mắt, nói nếu phải phẫu thuật tiếp mà không có tiền thì làm sao? Con phải nghĩ cho mẹ chứ. Trước khi ngất xỉu, Tô Vân cầu xin cô, cho dù không nghĩ cho bà ta, cũng phải nghĩ cho Chu Tư Dương. Bây giờ anh cũng đến nói với cô, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ, trông có vẻ là một hành động không tốn sức. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Trần An lần ra manh mối từ lời nói của cô. Bà ấy đã nói gì với cậu? Ứng Nghê không nói gì, chậm rãi cụp mi xuống. Trong tầm mắt, Trần An từng bước tiến lại gần cô. Khi dừng lại trước mặt cô, bóng anh phủ xuống che khuất tất cả màu xám xịt của xi măng trong tầm nhìn. Như phản ứng chậm nửa nhịp, mấy giây sau cô mới ngẩng đầu lên, không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh ta lại trầm cảm rồi à? Không có tên, chỉ có đại từ thay thế. Trần An dĩ nhiên biết cô đang quan tâm đến ai. Đã cai thuốc được một năm rồi. Trần An đút tay vào túi, ánh mắt dừng trên hàng mi dài quá mức của cô. Nhưng tình hình cụ thể thế nào? Cậu muốn biết thì nên tự mình đi hỏi cậu ấy. Làm sao tôi đi hỏi được? Ứng Nghê tiếp tục cúi đầu. Cậu muốn hỏi thế nào thì hỏi. Gọi điện thoại, nhắn tin WeChat, hoặc gặp mặt trực tiếp. Gặp mặt trực tiếp, Ứng Nghê cười khẩy, để mẹ anh ta ngất xỉu thêm lần nữa à, huống hồ bảo cô chủ động đi tìm Chu Tư Dương. Cửa sổ cũng không có, Trần An ngồi xổm xuống, khuỷu tay đặt trên đùi, chiếc quần tây ban đầu thẳng thớm giờ căng ra những đường nét, lộ ra sức mạnh của người đàn ông trưởng thành. Anh vừa cười vừa hỏi, nhất định phải tranh hơn thua sao? Ứng Nghê càng cúi đầu thấp hơn, cơ thể cũng xoay sang hướng khác. Cô không muốn nhìn thấy Trần An, hay nói đúng hơn là không dám. Anh luôn như vậy, vô tình nhìn thấu một người. Nhưng không thể phủ nhận, Trần An đã thật sự chạm vào vết nứt trong tính cách của cô. Cô đã qua cái tuổi tranh hơn thua, nhưng trong chuyện tình cảm, có lẽ cô sẽ tranh cả đời. Nói cho cùng là học từ Lâm Dung Uyển được nuông chiều từ bé. Trước mặt Ứng Quân Ngọc, Lâm Dung Uyển dù sai cũng là đúng. Ứng Quân Ngọc chưa bao giờ nổi giận, chỉ biết vắt óc dỗ dành bà, thậm chí còn bỏ mặc Ứng Nghê đang cần kiểm tra bài tập. Những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sặc sỡ sắc màu đã cùng cô lớn lên, rồi cô trở thành người như bây giờ. Nếu tôi là cậu, bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy, Trần An nói. Ứng Nghê dở tính trẻ con. Vậy cậu đi đi. Trần An dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân hơi dang ra, hai tay đặt trên đầu gối. Bộ tây trang thẳng thớm màu đen đậm không phù hợp với những bậc thang loang lổ, nhưng không rõ là do màn đêm hòa quyện hoàn hảo với anh, hay là do bản chất vốn dĩ thích nghi với mọi hoàn cảnh của anh. Trông không hề lạc lõng, thậm chí còn có một loại cảm giác thoải mái, lười biếng, như thể đã lâu lắm rồi anh không ngồi như vậy. Cậu đã từng leo núi chưa? Trần An đột nhiên hỏi. Ứng Nghê liếc nhìn anh, thầm nghĩ bây giờ là lúc để thảo luận chuyện này sao? Trần An tiếp tục nói, tôi thường xuyên leo núi. Ngọn núi đầu tiên là Tứ Cô Nương Sơn, cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển. Tuy là ngọn núi tuyết dành cho người mới bắt đầu, nhưng rất nhiều người đã chuẩn bị đầy đủ mà vẫn không thể leo lên đỉnh để ngắm bình minh. Ứng Nghê đảo mắt, ồ, cậu giỏi quá nhỉ. Trần An không để ý đến lời chế giễu của cô, tự mình dùng mũi giày da sáng bóng gõ xuống đất. Thật ra những trở ngại khó vượt qua cũng giống như leo núi. Đã đến đèo rồi thì nên dốc hết sức lực để lên đỉnh. Một khi đã rút lui thì rất khó để có dũng khí lần nữa. Sau đó, cậu sẽ không bao giờ leo lên được nữa. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác khó chịu ở trên đèo, sẽ luôn nhớ đến ngọn núi đó. Tuy đầu óc Ứng Nghê đang rối bời, nhưng cô không hề ngốc. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt rơi vào sống mũi cao thẳng của người đàn ông. Rốt cuộc cậu đứng về phía nào? Là muốn cô quay lại với Chu Tư Dương hay là vượt qua ngọn núi rồi hoàn toàn quên đi? Tôi đứng về phía mình. Trần An nói, Ứng Nghê im lặng nhìn anh 2 giây, rồi ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân. Cô nghĩ, anh chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu chút nào về ảnh hưởng mà một mối tình khắc cốt ghi tâm mang lại cho con người ta. Có lẽ trong mắt anh, tình yêu cũng giống như thông số kỹ thuật của pin mà anh bán. Đều có thể định lượng và giải quyết một cách cụ thể. Cho nên mới từng bước tính toán, nói ra những lời lẽ đường hoàng như vậy. Trần An, rất lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng động. Trần An nghiêng người, tay đang đặt trên đầu gối tự nhiên buông thõng xuống. Hai ánh mắt giao nhau trong màn đêm tĩnh lặng, không nói rõ được rốt cuộc ai căng thẳng hơn. Khi nào thì cậu bắt đầu thích tôi? Cùng lúc cô hỏi câu này, tim Trần An như ngừng đập. Khi nào? Nói thật, anh cũng không biết. Thời gian quay trở lại năm 2011. Hơn 2 tháng sau khi ngăn cản cuộc ẩu đả giữa Cận Tây và Tề Minh Thần, Trần An bị một vài học sinh lớp trên chặn lại trong khu rừng nhỏ phía sau sân vận động. Toàn bộ sự việc bắt nguồn từ La Toản. Trong một lần lên xuống cầu thang, La Toản vô tình va phải một nam sinh lớp trên. Lời xin lỗi kịp thời không nhận được sự thông cảm của đối phương. Ngược lại còn bị anh ta chê bai vài câu vì gầu trên đầu. Sống lâu trong những ánh mắt khinh thường của mọi người, La Toản bùng nổ, hất cốc nước trong tay về phía đối phương. Bên kia là du học sinh vô công dỗi nghề không ai dám chọc vào. Tối hôm đó tan học liền gọi một đám người xông vào ký túc xá lôi La Toản vào nhà vệ sinh, lấy cớ gội đầu cho anh ta để thực hiện hành vi bắt nạt. Trần An vừa chạy bộ đêm ở sân vận động về, tình cờ gặp cảnh này. Trong phòng ký túc xá chen chúc 6-7 người, anh đã do dự nửa giây. Nhưng khi thấy đối phương ấn La Toản vào bể nước lau nhà, anh liền bước tới, cũng giống như khi nhìn thấy Tôn Siêu bị Ứng Nghê, Tống Tiền, ngăn cản Cận Tây và Tề Minh Thần đánh nhau. Không cam tâm, nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, anh bị bọn họ để mắt tới. Lý do rất đơn giản. Anh đã báo cảnh sát. Cách chương.